Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, không hề giữ lại xuất kích. Thượng, bộ đàm trung trầm mặc như trước lấy, Kiều Vũ Thần tâm như là rơi vào vô tận vực sâu. Xì xì Vũ Thần, nghe được bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Kiều Vũ Thần trên mặt không che giấu được kích động thần sắc. Tranh thủ thời gian bắt lấy bộ đàm, vội vàng dò hỏi, các ngươi như thế nào đây? Có sao không? Bộ đàm bên trong lại lần nữa kinh nghiệm ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó mới truyền đến từ Hoa thanh âm, thần các ngươi tránh về căn cứ A, không cần lo cho chúng ta zombie nhiều lắm. Tiểu cửu đã zombie đang tải chồng chất bò qua hợp kim vách tường. Chúng ta không căng được đã bao lâu, câm miệng. Kiều Vũ Thần nghe được Từ Hoa nói tình huống của bọn hắn, lập tức tức giận bay lên. Người cái này chết tiệt nữ nhân, người không thể cứ như vậy bỏ lại ta. Các người chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Chờ ta giết đi vào, ta cứu các ngươi, nhất định sẽ. Kiều Vũ Thần đã cho đã mắt nước mắt. Huyết thập vệ 9 người cho tới bây giờ chưa có xem thất thố như vậy lão đại. Bộ đàm bên kia cũng đã trầm mặc xuống dưới. Kiều Vũ Thần đầu cực tốc vận chuyển, trong miệng đã bắt đầu hạ mệnh lệnh. Đại uông, nhị uông, công kích zombie, chúng ta giết đi vào. Huyết thập vệ, đuổi kịp, hôm nay chúng ta muốn đẫm máu chiến đấu hăng hái. Tay cầm hợp kim đao, Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ theo sát lấy đại uông. Nhị uông hướng về thành đàn zombie xung phong liều chết tới. Zombie số lượng thật là nhiều, nhưng là cấp thấp zombie cũng nhiều. Kiều Vũ Thần trong tay không có đỉnh chỉ chém giết zombie. Trong đầu tại hỏi đến hệ thống. Hệ thống, có cái gì không siêu cấp dị năng hỗ trợ? Tích, tạm thời chiến lược hệ thống chỉ có thể ở ký chủ, đem chết thời điểm sử dụng. Nhắc nhở, ký chủ. Tạm thời chiến lược hệ thống dị năng cũng không cách nào tiêu diệt sở hữu tất cả zombie, Kiều Vũ. Thần lòng có chút ít tầng dưới. Nguyên bổn hệ thống nói đem chết thời điểm sử dụng. Hắn còn muốn liều chết gây ra. Thế nhưng mà hệ thống lập tức tự bỏ đi ý nghĩ của hắn. Hệ thống sẽ không có những thứ khác giúp khả năng giúp đỡ vội vàng sao? Nhân mạng A. Người không giúp đỡ những người này tự tất cả đều chết sạch, Kiều Vũ Thần lo lắng đối với hệ thống giống lên, tuy nhiên là trong ý thức, cảm xúc hay là rất tốt bảo lưu lại xuống. Tựa hồ là cảm nhận được Kiều Vũ Thần phẫn nộ, cũng có lẽ là hệ thống cũng không muốn ký chủ thành lập thế lực trực tiếp cứ như vậy nói bye bye. Hệ thống hay là giúp Kiều Vũ Thần một tay, tích, nhắc nhở, ký chủ. Hợp lý lợi dụng hối đoái hệ thống, hối đoái hệ thống. Hối đoái hệ thống đúng vậy, ta còn có cái này. Hệ thống nhắc nhở lại để cho Kiều Vũ Thần nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần chứng kiến nằm ở hệ thống trong không gian chính là cái kia cái hộp. Hệ thống, cho ta hối đoái điểm năng lượng. Tích, ký chủ, có được tam cấp nguồn năng lượng 2 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 1.000 điểm, tứ cấp nguồn năng lượng 1 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 5.000 điểm. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, Kiều Vũ Thần không chút do dự nói, xác nhận. Tích, hối đoái thành công, điểm năng lượng còn thừa 6.350 điểm, nhìn xem như thế thiểu điểm năng lượng. Kiều Vũ Thần trong nội tâm ai thán. Chỉ là hiện tại đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều quá. Đại uông, nhị uông, không chỗ sung yếu quá trước. Vòng quanh chúng ta quanh thân giết zombie. Lý Hạc, Kiều Mộc, Ngọc Xuân, Mạnh Hải, các ngươi 4 người thu thập zombie tinh thể. Nhất Tiếu, Phong Bất Dương, Hàn Dũng, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa, các ngươi 5 người tản ra chút ít. Bảo hộ Lý Hạc 4 người bọn họ thu thập tinh thể. Kiều Vũ Thần trong tay không ngừng. Trong miệng rơi xuống mệnh lệnh. Huyết thập vệ 9 người, tuy nhiên kỳ quái Kiều Vũ Thần vì cái gì lại để cho bọn hắn cái lúc này phân tán chiến lực thu thập tinh thể, nhưng là giờ phút này không được phép bọn hắn hỏi thăm cái gì. Bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng chấp hành Kiều Vũ Thần mệnh lệnh. Nam Cung Nhất Tiếu 5 người nhanh chóng phân tán, công kích chung quanh xông lại zombie. Chung quanh một cấp zombie chiếm được đa số. Bọn hắn có Kiều Vũ Thần cho hợp kim đao, đối phó cấp 2 zombie đều là một điểm vấn đề đều không có. Hợp lý phối hợp, tăng thêm đại uông, nhị uông chạy, tiến lên tốc độ tuy nhiên không khoái, zombie giết lại không ít. Kiều Vũ Thần cũng đứng ở 5 người che chở trong phạm vi. Ý thức khẽ động, trong tay nhiều ra 3 bình thể lực dược tề. Lý Hạc cầm dược tề, ai thể lực chống đỡ hết nổi lại để cho hắn uống một ngụm. Kiều Vũ Thần đưa ra 3 bình thể lực dược tề, lại để cho mọi người có thể bảo trì đầy đủ chiến lực. Lý Hạc tiếp nhận dược tề, nhét tại chính mình trong túi quần, nhanh chóng dưới mặt đất thân thể thu thập tinh thể. 4 người bọn họ thu thập tinh thể tốc độ rất nhanh. Quanh năm tận thế sinh hoạt, lại để cho bọn hắn đối với zombie não bộ kết cấu hiểu rõ nhiều lắm. Mỗi một đao xuống dưới đều có thể chuẩn xác tìm kiếm được zombie tinh thể vị trí. Kiều Vũ Thần xuất ra 54 chế, trong tay hắn duy nhất súng ống, đạn dược cũng rất sung túc. Hắn ý thức lại động, xuất hiện một cái giả bộ vật tư cái hộp. Như vậy không cái hộp không gian của hắn chung ngược lại là có không ít. Vốn chính là phòng ngừa muốn chứa đồ vật dùng, tinh thể tất cả đều ném đến trong hộp. Nói xong Kiều Vũ Thần không có dừng lại. Bành bành, hai mặt hợp kim vách tường xuất hiện tại mọi người đằng sau. Huyết thập vệ đang liều giết, cũng không rảnh rỗi rãnh quản cái này đột nhiên xuất hiện hợp kim vách tường. Vách tường ném ra đến, đằng sau kéo dài ra lớp kín dài 10 mét ngăn cản. Kiều Vũ Thần không có dừng lại, chạy đến bên phải, bành bành, lại là lưỡng chắn hợp kim vách tường, xuất hiện lần nữa lấp kín dài 10 mét ngăn cản, tiếp lời cùng đằng sau vách tường liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, sau đó đồng dạng đến bên trái vứt bỏ 2 mét vách tường. Lập tức đem mọi người vây quanh ở ba mặt trong vách tường. Đại uông, nhị uông, trở về co lại. Nhất Tiếu, các ngươi cũng trở về lui. Kiều Vũ Thần hô hào, người đi vọt tới trước vài bước. Bành, một mặt vách tường dọc theo bên phải vách tường rơi xuống. Cái này chỉ còn lại có 5 mét lỗ hổng. Đại uông, nhị uông, tăng thêm Nam Cung Nhất Tiếu 5 người đã khống chế cái này 5 mét khoảng cách. Zombie vừa tiến đến bọn hắn liền nhanh chóng chém giết. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, chính giữa trong giường đã đụng phải không ít zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần lại vội vàng chạy đến chính giữa, bàn tay đến trong giường, ý thức khẽ động, trong giường tinh thể tự biến mất không thấy gì nữa. Piu piu piu, thu hết tinh thể. Kiều Vũ Thần một khắc cũng không có nhàn rỗi, trong tay 54 chế không ngừng hướng về zombie bầy xạ kích. Đợi đến lúc 4 người đem trong phạm vi zombie tinh thể thu thập xong, Kiều Vũ Thần trực tiếp co rút lại đằng sau vách tường, rút ngắn 5 mét khoảng cách, bành bành, lưỡng bức tường vách tường dù cho liên tiếp, kết nối 5 mét vách tường, những cái kia bới ra lấy hợp kim vách tường zombie còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa bị chắn vách tường bên ngoài, mà những cái kia chồng chất trèo tường, không ít đều bị hợp kim trên vách tường gai nhọn hoắt cho đâm đọng ở phía trên. Mà treo zombie lại cản trở đằng sau muốn tới đây zombie. Trong lúc nhất thời Kiều Vũ Thần bọn hắn ngược lại là vững vàng giữ vững vị trí zombie tiến công. Co rút lại 5 mét khoảng cách, Kiều Vũ Thần cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục hướng trước khuếch trương 5 mét khoảng cách, mà đại uông, nhị uông cùng Nam Cung Nhất Tiếu 5 người cũng là một lớp toàn lực phát ra đem cái này 5 mét. Phạm vi zombie thu hoạch mất, đại uông nhị uông cũng là cẩu tinh, Chúng lưỡng chuyên môn chọn zombie bầy chung những cái kia mạnh zombie tiến công. Cái này khổng lồ zombie bầy ở bên trong. Không thiếu có tam cấp zombie tồn tại. Mà tam cấp zombie đối với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn mà nói tựu là tai nạn. Có đại uông nhị uông sớm đánh chết. Cái này lại để cho bọn hắn có thể còn sống sót. Đã có sung túc bảo đảm. Huyết thập vệ 9 người tại giết lấy zombie. Đối với Kiều Vũ Thần kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn không biết chậm như vậy chậm tiến lên. Được giết tới khi nào? Phải biết rằng, dù là đại uông nhị uông, thời gian dài chiến đấu khẳng định cũng là nhịn không được. Càng đừng đề cập bọn hắn. Thời gian từng phút từng giây tiếp qua. Tại Kiều Vũ Thần lần nữa tiến lên 5 mét thời điểm. Hắn lần nữa thối lui đến chính giữa dương hòm chỗ đó. Lúc này trong dương lại chồng chất không ít zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần một điểm không do dự. Ý thức khẽ động, tinh thể thu vào không gian. Hệ thống, công tác thống kê một chút. Hối đoái điểm năng lượng. Tích, phát hiện một cấp nguồn năng lượng 185 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 1850 điểm. Phát hiện cấp 2 nguồn năng lượng 63 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 3150 điểm. Phát hiện tam cấp nguồn năng lượng 5 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 2500 điểm. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, tích. Điểm năng lượng hối đoái thành công. Còn thừa điểm năng lượng 13850 điểm. Trong lúc này cấp 2 nguồn năng lượng đại đa số là đại uông. Cùng nhị uông đánh chết. Mà tam cấp zombie tất cả đều là đại uông. Nhị uông kịp thời phát hiện giết chết. Bằng không cái này năm đầu tam cấp zombie đủ để cho huyết thập vệ đội cùng Kiều Vũ Thần đoàn bọn. Hắn diệt 10 lần. Nhìn xem điểm năng lượng bảo tăng. Kiều Vũ Thần lại cao hứng không nổi. Điểm năng lượng quá ít. Mặc dù Lý Hạc 4 người điên cuồng ở thu thập zombie tinh thể. Cũng xa xa không đủ Kiều Vũ Thần sử dụng. Tích, hối đoái tuần tra khuyển cần 10.000 điểm năng lượng. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.